lại cho hắn thêm một chút thời gian, khả năng thống nhất Nam Vực là cực lớn. Lão Đường đến bây giờ vẫn không hiểu làm thế nào Đường Thiên làm được, chỉ cảm giác đứa con này của mình, đặc biệt có thể dẫm đạp, đặc biệt có thể chiếm tiện nghi, dẫm đạp là chiếm lợi. Nhưng mà đối với người như Lão Đường mặt dày tâm đen mà nói, cười nhạo như vậy không có bất cứ tác dụng gì, hắn xấu hổ mấy giây liền bình thường lại, đắc ý rào rạt kèm sung mãn kiêu ngạo. Đó cũng là con ta, trò giỏi hơn thầy hậu sinh khảo úy, có thể thấy ta năm xưa an bài tuyệt diệu cỡ. Quá có tầm nhìn xa, Lão Đoàn, biết rõ một người nam nhân vũ lực cường hãn nhất là như thế nào hay không? Đội trưởng suy nghĩ một cái, không có công không được, không có chiến không thắng. Sai, Lão Đường như đinh đóng cột, đội trưởng có chút không hiểu rõ. Sai, sai chỗ nào, Lão Đường vân đạm phong khinh, rồi lại mang theo vẻ bế nghễ nhìn xuống thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một người nam nhân, vũ lực cường hãn nhất chính là truyền xuống một mầm mống liền cải biến thế giới. Mặt đội trưởng tức thì đen lại, đến đi, trực tiếp đánh nhau đi, coi như hoạt động gân cốt. Chúng ta với nhau có thể chậm rãi đánh, không gấp, cũng đã đánh nhiều năm như vậy rồi. Lão Đường chậm rãi nói, nhưng mà cơ hội gặp được Mục Chi Hà, sách sách, đó là có thể ngộ không thể cầu. Người moi nam thập tự binh đoàn chiến kỳ từ mấy vạn năm trước trong đống rác đem ra, còn đạ tờ tại cái binh đoàn này của chúng ta cũng cố mà đáp ứng thôi. Nhưng mà, tiểu mục ở bên kia không nhận ra cái cờ này đâu. Cũng phải, chiến kỳ của nam thập tự binh đoàn đã tiêu thất mấy vạn năm rồi, có ai nhớ được. Nếu chúng ta đã giơ cái chiến kỳ này lên, thì không thể mất mặt. Thế nào, Lão Đoàn, không phải là bản lĩnh trước đây cũng quên rồi chứ? Nghe Lão Đường nói rông dài bên tai, tâm tư đội trưởng có chút bay xa, những ký ức đã phai mòn đến sắp hư vô kia nổi lên trong lòng, những khuôn mặt hắn đã từng cho rằng mình đã quên mất kia, hiện lên rõ ràng như lúc đầu. Hắn giống như trở lại chiến trường xa xôi, trở lại tiếng gió thổi quen thuộc kia, tiếng kêu gọi quen thuộc kia, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập vị quen thuộc, vị khói thuốc súng. Khuôn mặt hào sảng phủ đầy tang thương, năm tháng ăn mòn ra vết tích trên khuôn mặt. Tâm chiến sĩ chất đầy rỉ sắt năm tháng, đột nhiên chậm rãi vận chuyển, rỉ sắt tuôn rơi, sắc sảo như băng tuyết, nóng cháy như bàn ủi. Đội trưởng nhếch miệng cười, hắn ngẩng đầu, chiến kỳ kia vẫn như năm xưa, cách chương.